Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 904, Tinh Thần Hộ Cháo, Sơn Phong Khủng Bố. 1. Góc truyện audio.com, 5.000 mét. Hoắc Vũ Hạo ngồi cưỡi trên lưng Bạch Hổ Công Tước rốt cục bay lên tới độ cao vượt qua 5.000 mét. Hắn lúc này, vừa nhìn thiết bị đo độ cao trong tay, vừa cảm thụ hồn lực cuộn trào đến từ Bạch Hổ Công Tước trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là cảm giác khoan hậu tràn ngập an toàn khi được phụ thân cõng lấy A, Đái Hạo sau khi hóa thân Bạch Hổ tốc độ bay lên rõ ràng gia tăng, một lát sau liền lại bay lên mấy trăm mét. Bầu trời đêm càng trở nên yên tĩnh, lúc này thậm chí đã có chút thấy không rõ đèn đốt doanh trại quân đội phía dưới. Xung quanh một màu đen kịt cùng băng lãnh, nhưng trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại không có nửa phần sợ hãi. Không biết là bởi vì có Bạch Hổ Công Tước ở bên người, hay là bởi vì cái gì khác. Bạch sắc quang mang nhàn nhạt từ trên mình Bạch Hổ to lớn hướng ra ngoài phát động, nhiệt độ siêu thấp xung quanh khiến Hoắc Vũ Hạo cũng không thể không phóng ra băng hoàng hộ thể để bảo hộ thân thể của mình không bị nhiễm lạnh. Từng đạo quang ảnh vang vọng trên không trung, khí thế trên mình Bạch Hổ đã lên đến đỉnh điểm, mặc dù cũng không phải là trực tiếp nhằm vào Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng mà, lực lượng nào đó trong cơ thể hắn dường như cũng đang được hô hoán, loại cảm giác này rất kỳ diệu, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tìm nơi phát ra loại sức mạnh này, huyết dịch. Chuẩn xác mà nói, hẳn là huyết mạch, truyền thừa huyết mạch Bạch Hổ, dù sao cũng là phụ thân của hắn a, khi Bạch Hổ công tước Đái Hạo đem hồn lực của bản thân tăng lên tới cực. Hạn, lực lượng huyết mạch của bản thân không thể nghi ngờ cũng nương theo vũ hồn tăng lên tới cực hạn. Trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo có huyết mạch cùng hắn giống nhau, tu vi lại không bằng hắn, tự nhiên sẽ nhận lấy huyết mạch dẫn dắt. Chính là câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối thân sinh phụ tử, quan hệ huyết mạch mật thiết có thể nghĩ. Dưới loại tình huống này, phần cảm giác thân thiết trong lòng Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó trở nên cường thịnh hơn. Tốc độ huyết mạch trong cơ thể lưu truyền rõ ràng tại tăng lên, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện từ trong khí tức Bạch Hổ công tước phóng thích ra dường như có một chút năng lượng kỳ dị như tơ như sợi dung nhập vào trong cơ thể mình, huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể hắn cũng theo phần năng lượng này dung nhập mà không ngừng tăng tốc. Một cỗ lực lượng kỳ dị lan tràn ra, Hoắc Vũ Hạo cảm thụ rõ nhất chính là, song đồng được hắn ẩn giấu vậy mà không khống chế được nổi lên. Vì không để Bạch Hổ công tước phát hiện, hắn không thể không vận dụng hồn kỹ mô phỏng, lúc này mới có thể che giấu. Vũ Hạo, Bạch Hổ công tước thanh âm truyền đến, Hoắc Vũ Hạo lập tức từ cảm giác huyết mạch kỳ dị tỉnh táo lại. Ta ước chừng có thể đưa ngươi đưa đến độ cao khoảng 5.500 mét, lại tiếp tục hướng lên mà nói ta lo lắng quá trình ngươi lướt đi tiêu hao hồn lực của bản thân quá lớn. Cực hạn của ta ước chừng 5.800 đến 6.000 mét. Ngươi cảm thấy còn cần cao hơn sao? Hoắc Vũ Hạo nói, không cần, 5.500 mét không sai biệt lắm, tốt, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quang mang trên mình Bạch Hổ bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Hơn, bạch sắc quang mang dày đặc đem thân thể của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn ôm trọn vào, đem băng lãnh ngoại giới ngăn cách ra, hóa thành một đoàn bạch quang mãnh liệt hướng trời cao bay lên, quang mang nhàn nhạt lấp lóe thoáng cái đã lên cao 100 mét. Hai trong mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó sáng lên, hồn lực trong cơ thể lưu chuyển sinh sôi không ngừng, hoàn toàn chuyển hóa thành cực hạn băng. Mà tinh thần lực cường đại của hắn, cho dù không sử dụng vũ hồn linh mâu, cũng vẫn như cũ có thể nhận biết được ngoài ngàn mét. Hắn biết Bạch Hổ công tước bộc phát cũng mang ý nghĩa hành động liền muốn bắt đầu. Quả nhiên, sau một lát Bạch Quang dần dần thu liễm, thế sông của Bạch Hổ công tước dường như đã hết. Bạch Hổ to lớn hóa thành một đoàn quang mang vây quanh Hoắc Vũ Hạo, ở giữa quang đoàn, Bạch Hổ biến mất, Bạch Hổ công tước đã một lần nữa trở lại sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hai tay của hắn nắm lấy bên hông Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng quát, "Vũ Hạo, nhất định phải cẩn thận an toàn làm trọng. Nhớ lấy, chuyện không thể làm thì không nên liều lĩnh. Ta đưa ngươi ra ngoài, chuẩn bị." "Được." Hoắc Vũ Hạo đơn giản đáp ứng một tiếng, băng hoàng hộ thể bỗng nhiên tăng cường mấy phần, một gốc bát giác huyền băng thảo sáng long lanh từ đầu vai hắn mọc ra, phóng ra băng lam sắc khí lưu vây quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước gầm lên một tiếng, cơ bắp hai tay tráng kiện gồng lên, lực lượng mang tính bạo tạc lập tức bộc phát. Phần eo phát lực bỗng nhiên đem Hoắc Vũ Hạo ném ra ngoài. Thân thể Hoắc Vũ Hạo rất tự nhiên bay lên, giống như đạn pháo bay ra vài trăm mét, mắt thấy thế sông sắp hết, thân thể của hắn cũng theo đó xòe ra giống một con chim lớn. Một kiện hồn đạo khí phi hành hình dáng như một đôi cánh bướm bỗng nhiên giãn ra sau lưng ổn định lại thân hình của hắn. Bạch Hổ công tước Đái Hạo lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo ổn định thân hình về sau, hồn đạo khí phi hành tỏa ra nhàn nhạt lưu quang ổn định hướng về phương xa mà đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không thấy tận mắt, hắn cũng rất khó tin tưởng lấy tu vi hồn thánh của Hoắc Vũ Hạo lại có thể sống sót ở độ cao này. Cực hạn băng quả nhiên không phải tầm thường a. Ngay lúc này, tà mâu song đồng của Bạch Hổ công tước bỗng nhiên ngưng lại, hắn giật mình phát hiện, chỉ trong một cái chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng đã biến mất, hơn nữa biến mất vô tung vô ảnh, cho dù lấy cảm giác cấp bậc phong hào đấu la của hắn vậy mà cũng vô pháp cảm nhận được vị trí chính xác của Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử này quả nhiên có năng lực trinh sát người khác khó có thể so bì a, hắn là làm sao làm được? Coi như hắn là song sinh vũ hồn, lúc này chẳng phải đang phóng thích vũ hồn cực hạn băng sao? Vì cái gì lại có thể đồng thời sử dụng vũ hồn tinh thần lực chứ? Bạch Hổ công tước không hiểu thấu cũng rất bình thường, bởi vì hắn đối với hệ thống hồn linh mới xuất hiện trong giới hồn sư còn chưa hiểu rõ. Hoắc Vũ Hạo mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không thể đồng thời sử dụng hai loại vũ hồn. Nhưng mà có hồn linh liền không giống. Chuẩn xác mà nói, băng đế là vũ hồn của hắn, còn không thể xem như hồn linh của hắn. Nhưng bát giác huyền băng thảo lại là hồn linh thuần túy. Khi bát giác hiện ra nơi bả vai Hoắc Vũ Hạo, liền lập tức tiếp nhận công việc bảo vệ thân thể của hắn. Nhiệt độ trên không siêu thấp, nhưng đối với bát giác huyền băng thảo thích nhất là hoàn cảnh nhiệt độ thấp mà nói, quả thực như cá gặp nước. Trong bầu không khí mỏng manh trên này, muốn nói nguyên tố nồng nặc nhất chỉ có một loại, đó chính là băng. Bởi vậy, sau khi bát giác huyền băng thảo xuất hiện, liền mượn nhờ chút băng nguyên tố trong không khí tự hành bố trí xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo một tầng khí lưu loại trừ hàn băng, trợ giúp hắn tiến hành phòng ngự. Hoắc Vũ Hạo đem vũ hồn hoán đổi thành linh mâu, hồn kỹ mô phỏng thi triển ra, liền dung nhập vào trong bầu trời đêm. Tác dụng của hồn linh cường đại càng thêm hoàn mỹ bày ra trên thân mình hồn sư song sinh vũ hồn Hoắc Vũ Hạo. Cánh bướm triển khai, Hoắc Vũ Hạo cũng không đem hồn đạo khí phi hành mở ra tốc độ tối đa. Sau khi chuyển đổi thành vũ hồn linh mâu, không khí mỏng manh đối với hắn mặc. Dù có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lại cũng không tính quá lớn, về phần ngoại giới rét lạnh, vậy thì càng không tính cái gì. Tinh thần lực triển khai hướng về phương xa thăm dò, hắn đột nhiên phát hiện mình rất thích cảm giác bầu trời đêm yên tĩnh. Ở đây không bất cứ sinh vật nào có thể sinh tồn thời gian dài, càng cực ít có sinh vật đến đây, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ có một mình hắn, mặc dù tịch mịch nhưng cảm giác trống vắng này cũng có khoái cảm tự do. Ở trên này, dường như hết thảy gông xiềng thế gian đều sẽ không tiếp tục trở thành vấn đề, tâm tình của hắn cũng dần dần tiến vào trạng thái không linh. Hồn lực trong cơ thể lấy một loại phương thức kỳ dị chậm lại tốc độ chảy, tinh thần lực lặng yên cùng hồn lực dung nhập cùng một chỗ, hòa hợp nói không nên lời. Lúc này cả người Hoắc Vũ Hạo phảng phất cũng tiến vào một loại trạng thái minh ngộ, tựa như lúc trước ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, lại giống như lần đầu tiên leo lên Hạo Thiên Phong, nhìn thấy biển mây vô tận. Thân thể cùng tự nhiên dung hợp làm một tầng kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn phóng ra, kim sắc trong suốt giống như sao trời. Phảng phất giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một phần tử của bầu trời. Lời kêu gọi đã từng cảm nhận được trong truyền linh tháp dường như lại xuất hiện, hơn nữa có lẽ là bởi vì nguyên nhân ở trên không, lần kêu gọi này trở nên càng thêm rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn biến thành kim sắc, đêm đen như mực cũng không còn hắc ám. Phảng phất có một loại lực lượng lưu luyến đặc thù liền sắp từ không trung giáng lâm trên người hắn. Ngay lúc này, một cỗ khí tức hắc ám nồng đậm bỗng nhiên từ ngực hắn lan tràn ra, lực lượng hắc ám cường thịnh bỗng nhiên tràn ngập, một tầng lân phiến dày đặc lại lần nữa xuất hiện. Hắc ám giáng lâm, bừng tỉnh Hoắc Vũ Hạo đang đắm chìm trong minh ngộ. Nhíu mày, hắn rất tự nhiên kết thúc mình quá trình minh ngộ của mình. Hết thảy xung quanh vẫn như cũ là hắc ám, cũng không có loại ý cảnh kim sắc không đâu không có. Một vòng tiếu dung châm chọc vì theo xuất hiện trên khóe miệng Hoắc Vũ Hạo. Đế thiên, lại là ngươi, tinh đấu đại xâm lâm. Hổ sinh mệnh trong vắt đột nhiên phun trào, một đoàn mãnh liệt hắc sắc quang mang phóng lên tận trời. Khí tức khủng bố lập tức bộc phát như giếng phun, lập tức hướng ra bên ngoài lan tràn ra. Cho dù đám hồn thú cường đại sinh hoạt trong đại hung chi địa, sau khi cảm nhận được phần khí tức này cũng lập tức như mèo con. Bị hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hắc sắc quang mang dần dần thu liễm, đế thiên dáng người thon dài chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt của hắn có chút phát xanh, song quyền vậy mà nắm chặt toàn bộ thân thể cũng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lần thứ hai, đã là lần thứ hai. Vì cái gì, là vì cái gì, đồ vật ta truy tìm 80 vạn năm không thể có được vậy mà trong khoảng thời gian ngắn hai lần xuất hiện trên người hắn, hướng hắn phát ra triệu hoán. Vì cái gì không công bằng như vậy, liền bởi vì ta là hồn thú, mà hắn là nhân loại sao? Âm thanh rít gào trầm trầm quanh quẩn bên trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng không ai có thể giải đáp vấn đề này cho đế thiên. Thần sắc đế thiên dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt vẫn u ám như cũ. Cách chương.